Chương 1183, Quang Nguyên Thị kế hoạch. Lâm Ngọc cười cười, lui về phía sau mấy bước, nhắc tới trong cơ thể cường đại nội lực, một cỗ khí thế hướng Lưu Húc áp đi, mà tự thân chu vi cũng nhiều hơn một tầng từ nội lực tạo thành lồng bảo hộ. Hi hi, tiểu tặc, tỷ tỷ rốt cuộc cùng sư phụ năm đó giống nhau tiến nhập tiên thiên chi cảnh. Nàng hiện tại chính là không nói Lưu Húc cũng đã xác định, cảm thụ được không khí bốn phía, trong nháy mắt sền sệt lên cảm giác, cộng thêm từ Lâm Ngọc thân bên trên truyền đến một cỗ uy áp, thật chặt tập trung cùng với chính mình, khiến cho chính mình không cách nào nhúc nhích. Mặc dù so với chính mình, Lâm Ngọc khí thế dường như hơi chút yếu một điểm, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn cho nàng tiên thiên chi cảnh đánh giá. Bất quá, đồng dạng là tiên thiên cảnh giới, vẫn có chia cao thấp, đại đường thế giới rõ ràng liền so với thần điêu thế giới lợi hại hơn. Được rồi tỷ tỷ, ngươi đừng lại dùng khí thế đè nặng ta. Lưu Húc cố tình đáng thương đối với Lâm Ngọc nói ra, nếu như đè hư thân thể của ta, về sau ai tới cho ngươi xả kỷ tính phúc á. Lâm Ngọc nghe không ra trong lời nói của hắn ý, tuy là tâm lý bởi vì tiến nhập tiên thiên cảm thấy hưng phấn, nhưng nhìn Lưu Húc răng rớp, cảm thấy còn không khi dễ hắn. Thu khí thế, kéo lại Lưu Húc cánh tay, Lâm Ngọc nóng bỏng nói ra, tiểu tặc ngươi ở lại cổ mộ có được hay không, ta dạy cho ngươi chúng ta cổ mộ võ công. Tuy là Lâm Ngọc cùng Lưu Húc động qua tay chân, nhưng lúc đó hắn là để cho của nàng, căn bản không có sử xuất toàn lực, vận dụng chiêu thức gì, tự nhiên không biết Lưu Húc thực lực sớm đã vượt lên trước nàng. Đương nhiên chủ yếu nhất Lâm Ngọc còn là hy vọng Lưu Húc ở lại bên người nàng, vì vậy đưa ra yêu cầu này. Xem Lâm Ngọc vẻ mặt mong đợi tiểu dáng dấp, Lưu Húc nơi nào sẽ không nói gì, ngược lại hắn thật là có quản gia an cổ mộ ý tưởng, hắn thấy ra ở cổ mộ có thể sánh bằng còn lại địa phương an toàn sinh ra. Vừa lúc nơi đây tất cả đều là nữ có thể làm hắn ở xạ điêu thế giới kim ốc tàng kiều hậu cung. Một tay lấy Lâm Ngọc ôm vào trong ngực, Lưu Húc cười nói, tỷ tỷ, có chuyện, ta nhất định phải nói cho ngươi. Kỳ thực ta trừ ngươi ra, còn có Lưu Húc lời còn chưa nói hết, Lâm Ngọc liền tiếp lời nói, ngoại trừ ta ra, còn có nữ nhân khác đúng hay không. Hắn nhìn Lâm Ngọc, vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi, làm sao ngươi biết ta nhắc tới cái đầu, ta lại không phải người mù, lấy ngươi nhìn thấy đẹp mắt cô nương liền mục trừng khẩu đốc, lấm la lấm lét. Tay máy tay chân tính cách, ta có thể xác định ngươi trừ ta ra, khẳng định còn trêu chọc khác hồng nhan chi kỷ. Lâm Ngọc hơi ủy khuất biển liễu biển truy nhi, nói ra, hơn nữa đang đối mặt bầy sói lúc ngươi là cố ý áp vừa rồi một phen chữa thương. Lâm Ngọc tự nhiên cảm ứng được Lưu Húc nội lực mạnh hơn nhiều chính mình, nàng cũng là vô cùng thông tuệ nữ nhân, cho nên rất nhanh đã nghĩ thông suốt chuyện tiền căn hậu quả. Hắc hắc, không nghĩ tỷ tỷ đem tiểu đệ ưu điểm hiểu như vậy tinh tường a. Lưu Húc quát không biết liêm sỉ cự y bỉ ô y nói. Lâm Ngọc phong tình vạn trùng trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, quên đi, ngược lại ngươi miễn là tâm lý có ta, là của ta tiểu tặc là được, ngươi có mấy người phụ nhân cùng ta có gì can hệ. Có Lâm Ngọc loại ý nghĩ này, lão bà nhất định chính là nam nhân yêu nhất ta. Lưu Húc ở trong cổ mộ để ở, sau đó cùng Lâm Ngọc bái đường thành thân, sinh một nữ nhi, lấy tên Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu bị nuôi lớn phía sau, gả cho Lưu Húc làm thiếp, sinh một nhi tử, Lưu Húc cho hắn lấy tên Dương Quá. Nguyễn Thiên Hạ người hữu tình sẽ thành huynh muội. Thần điêu thế giới, lúc đó xong xuôi. Khao y, lấy thượng đương nhiên là không có khả năng. Lưu Húc đi ở xuống núi Trung Nam Sơn trên đường nghĩ đến tối hôm qua cùng Lâm Ngọc cáo biệt lúc tình cảnh, tâm lý một hồi ấm áp. Lâm Ngọc một câu kia ngươi đi đi, ta biết ngươi là một cái đại nhân vật, có chuyện của ngươi muốn làm. Miễn là ngươi mỗi thiên trong lòng muốn một lần ta, ta liền thỏa mãn, càng là đem Lưu Húc cảm động rối tinh rối mù. Ai, có vợ như thế, còn cầu mong gì a. Lưu Húc cũng là có không thể không rời đi lý do. Bởi vì thần điêu kịch tình liền cũng nhanh triển khai. Không biết lần gặp mặt sau thời điểm hắn vừa đi vừa muốn, đột nhiên nghe được một hồi tiếng khóc. Tựa hồ là một cái thanh âm của trẻ nít, ở cách đó không xa truyền đến. Gì, chuyện gì xảy ra, ở cái này chủng địa phương tại sao có thể có thanh âm của trẻ nít. Lưu Húc theo thanh âm tìm kiếm, quả nhiên phát hiện một cái nho nhỏ một esco bên trong, có một bị băng bó một tầng lại một tầng trẻ nít nhỏ. Tự tay đem Hải Nhi ôm nhìn một cái, Lưu Húc phát hiện đây là một cái bé gái. Bởi vì dù cho nàng còn đang khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là phấn điêu ngọc trác, trắng trắng mềm mềm, tựa như nhất kiện trong suốt tác phẩm nghệ thuật. Lưu Húc hai tay cẩn thận dịch dịch, rất sợ một không phải cẩn thận liền đụng nát nàng. Ai còn như trẻ thơ vậy cứ như vậy ngoe hình thái động lòng người, trưởng thành còn không họa quốc gương dân phụ mẫu nàng cũng thật là, khả ai đến như vậy nghịch thiên nữ nhi cũng không tiếc đem vứt bỏ. Bốn phía hoang vu người ở, nếu như Lưu Húc mặc kệ lời của nàng, cái tiểu nha đầu này sợ rằng khó giữ được tánh mạng. A Lưu Húc hạ thu dưỡng bé gái quyết định, hắn thực sự không đành lòng đáng yêu như vậy một đứa con nít chết tại đây không chút khói người hoang giao dã ngoại. Đem Hải Nhi ôm lấy đi liền, thuận tiện đem từ Hải Nhi trên cổ bắt xuống có khắc Long Nhi hai chữ ngọc bội bỏ vào trong túi, Lúc này Lưu Húc chứng kiến hai chữ này còn không có suy nghĩ nhiều, ôm Hải Nhi đi một đoạn đường, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Hung hăng vỗ chính mình một cái tát, Lưu Húc mắng, thằng ngốc ga Trung Nam Sơn xuống bé gái, thần điêu thế giới mười mấy năm trước, ở thêm trên có khắc Long Nhi hai chữ ngọc bội cùng tâm kia tương lai nhất định họa quốc gương dân dung mạo, đây hết thể tất cả cộng lại, ta trong ngực ôm không phải tiểu long nữ còn có thể là ai a, đây là tác giả an bài a, trong lòng ngực mình rốt cuộc là tiểu long nữ vẫn là Lưu Diệp Phi, nếu như là tiểu long nữ cái kia Lưu Diệp Phi lại ở đâu tới đem bé gái nuôi lớn. Xem nàng trưởng giống hay không Lưu Diệp Phi sẽ biết. Lưu Húc sờ lên cằm hỏi mình, chẳng lẽ muốn làm một cái quan nguyên thị kế hoạch như vậy là không phải thật là tà ác TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.